Sau khi xuyên thư, tôi bị vai chính thụ cầm tù. Chương 19, bị chơi đến mất khống chế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người thẩm ý bị lật lại, quỳ gối trên giường, nửa thân trên lơ lửng trên không. Áo lót cởi xuống treo ở đầu vai, Giang Ngộ thô bạo nện phía sau cậu, vòng eo thon gầy bị hắn giữ lấy, làn da trắng nõn mịn màng hằn lên những vết véo đến phát tím. Cậu khó chịu nắm chặt thành giường trước mặt, lưng cong thành một vòng cung mỏng manh, hai xương cánh bướm hiện ra như thể sắp tung cánh bay lên. Đường eo uốn lượn mượt mà liên tục bị thịt mông chèn ép. Giang Ngộ gần như đỏ mắt, một giây cũng không ngừng cắm dương vật của mình vào trong lỗ hoa huyệt. Quy đầu như một lưỡi dao cứng rắn, phá vỡ đường hầm đang nhanh chóng khép vào nhau, xông thẳng xuống dưới đáy, thân cây dọc theo khe mông sâu hút cắm vào hoa huyệt. Gân xanh nổi lên mặt trên ma sát khiến hậu huyệt co rúm lại. Cửa động cũng nhiễm một vòng sáng lấp lánh. Dương vật oanh tạc từ sau ra trước, dính vào thịt huyệt, góc độ khác nhau mà xảo quyệt. Mỗi điểm sướng đều được đâm đúng chỗ. Tinh dịch nhớp nháp ở âm đạo cuồn cuộn trong bụng thẩm ý. Dương vật nhanh chóng thọc vào rút ra. Cậu không kìm được nữa, theo bản năng thít chặt lỗ huyệt. Đệch mẹ, dâm thật đấy, eo hông Giang Ngộ không ngừng kích thích. Hắn đánh mông thẩm ý nảy lên từng đợt trắng loáng. Giọng hắn khàn khàn lẫn chút từ tính. Nhưng những lời nói ra lại rất khó nghe. Bé cưng, kẹp chặt hoa huyệt như vậy là luyến tiếc không muốn chồng em rút ra sao? Tôi sớm muộn gì cũng chết trên người em. Đuôi mắt Giang Ngộ đỏ ngầu, duỗi thẳng thắt lưng sau đó nắm eo thẩm ý áp vào hạ thể mình. Cả người cưỡi lên bờ mông to tròn của thiếu niên, thịt đùi trắng nõn bị tát đến đỏ bừng, mặt thẩm ý ướt đẫm lệ, không phân rõ là nước mắt hay mồ hôi. Cậu yếu ớt nắm lấy thành giường, cơ thể không chịu được đong đưa, càng ngày dâm huyệt càng thành một đường đi thông suốt, để côn thịt dễ dàng đi sâu vào bên trong. Cậu không biết mình đã cao trào bao nhiêu lần. Chim nhỏ phía dưới chỉ có thể đứng thẳng không bắn ra được gì nữa. Cơn cực khoái khiến thẩm ý chết đi sống lại. Thân thể bị vây hãm ở vực sâu thống khổ. Sau đó được vớt lên ném vào thiên đường sung sướng. Đôi mắt cậu nhòe lệ díu lại. Tầm nhìn đã mờ đi nhưng trước mắt như hiện lên từng tia trắng lóe sáng. Thật sự chịu không nổi nữa. Quá kịch liệt. Dâm huyệt qua một đêm dễ chịu cũng không giống chủ nhân của nó. Dù bị đụ đến mở ra vẫn ngoan ngoãn há miệng phục vụ cự vật bên trong. Giang Ngộ như phát điên. Hắn nhấc một chân của thẩm ý lên, nghiêng từ bên chân còn lại cắm vào, để dương vật khai phá một góc hẻo lánh mới. Quy đầu chọc đến mức dâm huyệt chợt co chặt lại. Cả người thẩm ý run rẩy. Cậu không biết lấy sức từ đâu ra đá vào bụng dưới của Giang Ngộ. Cả người rụt về phía trước, côn thịt trượt khỏi âm đạo phát ra một tiếng. Ba, tinh dịch bị ép sâu bên trong nhất thời không chảy ra ngoài được. Thẩm ý cuộn tròn người lại, hai chân run rẩy đầy yếu ớt. Giang Ngộ vẫn còn đang hưng phấn, cúi người nắm cổ chân run run của thiếu niên, kéo cậu bé đáng thương về phía mình. Sao vậy? Không muốn làm nữa hửm. Người đàn ông dùng sức không thể chống cự kéo thẩm ý trở về. Không phải lúc sáng còn quấn lấy tôi đòi trịch mà. Thẩm ý lắc đầu, nhưng lỗ nhỏ lại lần nữa bị lấp đầy. Đồng thời mang theo ý muốn đi tiểu. Cậu hoảng sợ trợn tròn hai mắt. Đôi tay bất an mà ngăn lại động tác của người đàn ông. Xảy ra chuyện gì? Giang Ngộ cầm lấy chân thẩm ý banh rộng sang hai bên. Dương vật cao ngất lại cắm vào mật huyệt. Không muốn nữa sao? Thẩm ý gật đầu, nước mắt ứa ra. Cảm giác muốn đi tiểu càng ngày càng dữ dội. Chỉ riêng lượng tinh dịch tràn đầy trong tử cung đã ép cậu nhịn đến mức căng trướng. Còn chưa kể bàng quang đang chậm rãi tích tụ thêm nước tiểu. Giang Ngộ liếm khóe miệng. Mồ hôi trên trán tích một giọt rơi xuống gò má thẩm ý. hắn nhàn nhạt nói, không muốn cũng phải chịu. Dứt lời liền bắt đầu nện, âm hộ mềm mại bị xâm nhập, khoái cảm dâng trào không thể cưỡng lại, cảm giác đau buốt cũng ập đến, thẩm ý như thể được đặt trên lửa nướng, hô hấp gấp gáp đầy khẩn trương, bị đụ hồi lâu, Giang Ngộ rốt cuộc cũng bước vào nước rút cuối cùng, thẩm ý đột nhiên không kịp phản ứng bị bế đi vào WC, nửa người đè trên bồn rửa tay. Mông nhếch lên cao, mật huyệt lộ ra ngoài bị dương vật ra vào qua lại. Cậu vô lực ôm lấy bụng, ý nghĩ muốn đi tiểu mạnh mẽ chi phối hết đầu óc. Cảm giác kích thích kìm nén nước tiểu làm cho thẩm ý suýt nữa mất đi lý trí. Nhưng Giang Ngộ thì không để ý nhiều như vậy. Hắn chỉ lặp đi lặp lại một động tác, để dâm huyệt của người dưới thân trở thành vật chứa. Mỗi lần đều dùng toàn lực đâm dương vật vào trong, tinh hoàn đánh vào giữa hai chân, tát xương mờ u của thẩm ý đến đỏ tím, âm thanh cơ thể va chạm vang vọng trong phòng tắm chật hẹp. Lần lượt kích thích bên tai thẩm ý, trong đầu cậu chỉ có một ý nghĩ. Muốn đi tiểu, Giang Ngộ liếm đi mồ hôi trên lưng cậu, cuối cùng rút toàn bộ dương vật ra, sau đó cắm vào nguyên cây. Ngay cả tinh hoàn cũng bị đẩy chen vào một ít, đi vào một độ sâu chưa từng có, lỗ niệu đạo mở ra, tinh dịch đặc sệt ấm áp phun vào tử cung, thẩm ý bị trịch đến mờ hai mắt, nước tiểu không chịu khống chế tràn ra ngoài, Giang Ngộ nghe được tiếng nước chảy róc rách, cụp mắt nhìn xuống, thẩm ý đã hoàn toàn mất kiểm soát, đệch, hắn hung hăng mắng một tiếng, lại duỗi thẳng eo. Lần này gần như nhét một nửa tinh hoàn vào dâm huyệt. Mẹ nó, đồ dâm đãng, hắn gắt gao ôm chặt lấy thẩm ý, vẻ mặt biến thái hưng phấn tột độ, khuôn mặt tinh xảo xinh đẹp trong gương nhiễm màu đen tối cùng cố chấp. Tiếng ong ong vang vọng bên tai thẩm ý, toàn thân mềm mại ghé vào trong lồng ngực người đàn ông. Mãi chẳng nhúc nhích, đầu óc mơ hồ không hoạt động. Cậu bị trịch tới ngốc rồi. Cách chương.